nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Lăng nói, cá chép vị là một phần lý do. Vậy còn gì nữa? Lâm Táp Táp truy hỏi. Hạ Lan Lăng hơi nhếch môi, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước không gợn sóng. Nhìn nàng chăm chú rồi khẽ nói, ta từng chiêm tinh mệnh số, đoán được rằng Lạc Thủy Vi sẽ là thê tử tương lai của ta. Táp Táp, ta không có lý do gì để không cứu nàng ấy. Cái gì? Lâm Táp Táp há hốc mồm, nàng nghi ngờ lỗ tai mình vừa nghe nhầm, nhưng hắn lại rất nghiêm túc. Xin hỏi huynh còn biết nói tiếng người không vậy? Lâm Táp Táp trừng mắt, nàng cảm thấy mình sắp hộc máu. Hắn thật sự dám, ngay cả nàng, kẻ được thiên đạo chiếu cố, cũng chưa bao giờ dám buột miệng nói năng tùy tiện về thiên cơ. Vậy mà Hạ Lan Lăng lại trắng trợn tuyên bố, hắn đã xem mệnh, còn xem được ai là thê tử tương lai của mình. Lẽ nào hắn không sợ bị phản phệ, không sợ bị thiên đạo trừng phạt? Nhưng Hạ Lan Lăng rõ ràng là không sợ. Người này tu chính đạo lại dám luyện tà pháp, xem thiên cơ lại còn dùng thiên lực cho bản thân, nhìn đâu cũng thấy nghịch thiên. Trên đời này, sợ rằng không có chuyện gì hắn không dám làm. Lâm Táp Táp thật sự tức đến sôi máu. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vừa tức vừa lo, nàng cố gắng trấn định, mặt nhỏ căng lên, phản bác lại một cách nghiêm túc. Huynh tính sai rồi, Lạc Thủy Vi tuyệt đối không thể là thê tử tương lai của huynh. Tính đúng cái quỷ ấy, tương lai hắn đúng là cưới Lạc Thủy Vi đấy, nhưng hắn có tính ra không? Có biết sau này sẽ có một thứ gọi là thư linh bất ngờ xuất hiện, rồi bắt nàng bất chấp tất cả để phá tan nhân duyên của hắn và vị hôn thê tương lai ấy. Vì mạng sống, vì thoát khỏi bi kịch trong nguyên tác, nàng sẽ không để hắn và Lạc Thủy Vi đến được với nhau. Nàng nghiêm túc chỉ vào mình, thê tử tương lai của ngươi chính là tiên nữ đệ nhất tu chân giới. Là ta, nghe rõ chưa? Dù không thể khiến Hạ Lan Lăng cô đơn cả đời, thì ít nhất nàng cũng phải thay thế Lạc Thủy Vi ở vị trí kia. Hạ Lan Lăng cười khẽ, như cố tình chọc nàng tức. Ta chưa từng xem sai mệnh, người ta sẽ cưới, không phải là muội. Ta nói là ta thì chính là ta. Lâm Táp Táp nóng lên thật sự, nhân lúc hắn đang suy yếu, nàng liền xông đến túm cằm hắn ép đối diện với mình. Diễn tinh nhập tâm, nàng biến mình thành nữ ma tu trong tiểu thuyết, giọng mang sát khí, nếu huynh dám phụ ta mà cưới kẻ khác, ta nhất định sẽ bất chấp tất cả, hủy diệt huynh. Hạ Lan Lăng, huynh chỉ có thể là của ta. Rồi nàng phất tay bỏ đi, giận đến mức không thèm quay đầu lại. Nàng không biết rằng, sau khi nàng rời đi, Hạ Lan Lăng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, chỉ là nụ cười trên mặt đã từng chút tan biến. Hắn im lặng nhìn về hướng nàng biến mất, ánh mắt u tối như đáy cốc không một gợn sóng. Rất lâu sau, hắn khẽ cười lạnh một tiếng. Ngây thơ, hắn nói gì, nàng liền tin nấy. Mà hắn, từ trước đến giờ, chưa từng là người rộng lượng. Lâm Táp Táp vừa nói vừa thản nhiên kéo cổ áo hắn ra. Ánh mắt sắc bén như dao, quét một lượt các vết thương trên người hắn. Tên này đúng là bị đánh đến thảm thương, toàn thân đầy dẫy vết roi, từng vết từng dấu đều ác độc, không chút nương tay. Trong lòng nàng trầm xuống. Chẳng lẽ mục đích không chỉ là trừng phạt, mà là cố ý tra tấn? Nàng không dám khẳng định, nhưng cảm giác bất an dần dâng lên trong đáy lòng. Đối diện, Phong Khởi ngồi bất động, cổ áo bị nàng vén lên, cổ họng như nghẹn lại. Đã lâu lắm rồi hắn không để ai đến gần như thế, càng chưa từng bị ai đụng chạm một cách tùy tiện mà không mang theo ác ý. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi không sợ ta là người xấu sao? Lâm Táp Táp bật cười khẽ, tay vẫn đều đặn bôi thuốc. Sợ thì sao, ta cứu ngươi rồi ngươi giết ta chắc? Phong Khởi, Nếu thật sự có ngày đó, thì ta cũng không hối hận với quyết định hôm nay. Lời nói chưa hẳn là thật tâm, nàng chưa hoàn toàn tin hắn, nhưng lại đọc được trong mắt hắn nỗi cô độc, sự nhẫn nhịn và một chút khát khao được lựa chọn, được thiên vị, thuốc bôi chạm đến vết thương. Thân hình thiếu niên khẽ run lên, nhưng vẫn cố chịu, không rên một tiếng. Lâm Táp Táp liếc hắn một cái, ánh mắt dịu lại trong thoáng chốc. Đau thì cứ nói, không mất mặt đâu. Phong Khởi không đáp, chỉ lặng lẽ rũ mắt xuống. Trong nhà lao trống trải, chỉ còn lại hương thuốc thoang thoảng và tiếng thở khẽ của hai người. Mà lúc này, càng băng bó, Lâm Táp Táp lại càng cảm thấy có gì đó không ổn. Ban đầu nàng chỉ định xem qua vết thương, nhưng lại phát hiện một số dấu vết trên người Phong Khởi có hình dạng bất thường, giống như là dấu ấn còn sót lại của một loại trận pháp nào đó. Nàng nhíu mày, đây không phải là vết thương bình thường. Gần đây ngươi có cảm thấy linh lực bất ổn, hoặc trí nhớ mơ hồ không? Phong Khởi sững người, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Sao ngươi biết? Quả nhiên có vấn đề. Cách chương.